con đường dâu quý nhà họ Tiêu. Chương 45, lửa giận trong lồng ngực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệu Tinh thất hồn lạc phách trở lại bệnh viện, vừa bước vào phòng bệnh đã bị Hạ Cầm Trình kéo đến trước ngực Diệu Tinh. Cô chạy đi đâu vậy à? Không phải đã bảo không được chạy loạn sao? Anh khẩn trương khi nhìn thấy cả người Diệu Tinh đầy bụi đất. Tim nhói lên một cái thật đau. Đã xảy ra chuyện gì, Diệu Tinh, sao cô biến thành như thế này vậy hả? Diệu Tinh ngẩng đầu lên, nhìn sự lo lắng trong mắt Hạ Cầm Trình, cô ấm ức mếu máo. Cầm Trình, hoa hoa, cô níu lấy Hạ Cầm Trình, bật khóc thành tiếng. Diệu Tinh, đã xảy ra chuyện gì, nói cho tôi biết có được không? Anh lau nước mắt Diệu Tinh, không chút quan tâm dáng vẻ bẩn thỉu của cô. Ai ức hiếp cô, Cầm Trình, người đó không phải mộ thần, không phải. Cô nức nở, giống như đứa bé bị cướp đi món đồ chơi yêu thích. Tiếng khóc không lớn, nhưng lại tràn đầy thất vọng và uất ức. Ai nghe thấy cũng phải đau lòng. Cái gì mà mộ thần, Diệu Tinh, cô đang nói gì vậy? Triệu Chí Viễn, Diệu Tinh nắm chặt áo Hạ Cầm Trình, nghe thấy lời của cô, Hạ Cầm Trình như lạc trong sương mù. Anh nghi hoặc nhìn Diệu Tinh, Triệu Chí Viễn, ông ta làm sao? Trong lúc Diệu Tinh đang tủi thân ôm lấy Hạ Cầm Trình mà khóc thì Đường Nhã Đình đang xách theo cháo gà khoác tay Tiêu Lăng Phong đi đến phòng bệnh. Cô ta đang tính toán, một lát khi không nhìn thấy Diệu Tinh, cô phải biểu hiện mình nôn nóng ra sao, cũng bắt đầu chuẩn bị cảm xúc để đến lúc đó chảy ra vài giọt nước mắt. Nhưng khi đẩy cửa ra, cô lại hoàn toàn sửng sốt. Đi đi, ly của, đi đô, N Trình. Diệu Tinh không những ở đây, mà giờ phút này còn tựa vào ngực Hạ Cầm Trình, một cảnh tượng hoàn toàn nằm ngoài dự đoán, làm cho cô quên mất phải phản ứng như thế nào. Trước đây, người đàn ông này chỉ đau khổ vì một mình cô, nhưng giờ đây lại đang ôm một người phụ nữ khác, không hề che giấu đau lòng trong ánh mắt. Tiêu Lăng Phong nhìn hai người đang ôm nhau trong phòng bệnh, trong phút chốc siết chặt quả đấm. Trình Diệu Tinh, cũng chỉ mới một lát mà thôi, cô đã không chịu nổi cô đơn, đi quyến rũ người khác sao? Nghe tiếng vang ở sau lưng, Diệu Tinh vội vàng rời khỏi ngực Hạ Cầm Trình. Các người, đang làm gì? Tiêu Lăng Phong nghiến chặt răng, giọng nói không hề gợn sóng, vì vậy cũng không có cách nào phán đoán tâm tình của anh ta. Cả người Diệu Tinh bẩn thỉu, rất dễ nhận thấy mới từ bên ngoài trở về cô ấy đi nơi nào mà trở nên thê thảm như thế. Trên mặt cô ấy còn vương nước mắt. Tiêu Lăng Phong thấy thế, trong lòng thật khó chịu, người phụ nữ này lại có thể dựa vào người khác mà khóc. Diệu Tinh, đã xảy ra chuyện gì? Đường Nhã Đình nhanh chóng đưa ra một quyết định khác. Bây giờ dáng vẻ của Diệu Tinh chỉ có thể dùng từ cực kỳ nhếch nhác để hình dung, cô ta khóc thành ra thế này, chẳng lẽ? Nghĩ tới đây, trong lòng cô ta rất vui mừng. Diệu Tinh, cô nói đi, làm sao cô lại biến thành bộ dạng thế này? Cô ta lo lắng, lại có vẻ gấp gáp, cô ta muốn có được đáp án mà mình mong đợi. Không có việc gì. Diệu Tinh nức nở, cô như thế này, làm sao lại không có việc gì? Đường Nhã Đình vội vã hỏi. Diệu Tinh, cô nói đi, chúng tôi sẽ giúp cô. Sự nôn nóng và ân cần của Đường Nhã Đình rơi vào trong mắt Hạ Cầm Trình, anh híp mắt. Quả nhiên, Đường Nhã Đình, chuyện này có liên quan đến cô. Tôi thật sự không có việc gì. Diệu Tinh, em nghĩ cô ấy có chuyện gì? Hạ Cầm Trình kéo Diệu Tinh đến bên cạnh. Em, Đường Nhã Đình sửng sốt, chẳng lẽ mình tỏ thái độ quá lộ liễu sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta kỳ quái nhìn Hạ Cầm Trình, kể từ khi trở về nước cả người anh ta trở nên lạ. Còn nữa, trên căn bản là em đã biết cái gì? Hạ Cầm Trình ngẩng đầu nhìn Đường Nhã Đình, cách chương.